Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 486, màu bạc kiếp giáp. Đột nhiên xuất hiện một màn, để đang ở chém giết cường giả đều lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ dồn dập dừng lại, ngừng chiến, hết thảy tu sĩ đều nhìn phần cuối hình ảnh. Liền đại đạo cảnh cường giả đều tóc gáy dựng thẳng, trong lòng dâng lên đại hoảng sợ. Mênh mông thi hài, tạo thành mênh mông cốt hải đại dương, sóng lớn đồ sộ, khủng bố tuyệt luân, vô tận tàn cốt phảng phất có sinh mệnh. Chúng nó đang phát sáng, lộ ra khốc liệt khí tức, muốn vỡ trời, để thế giới biến sắc, quá đáng sợ. Đại năng bảo cốt chính là từ bên trong bay ra. Nơi nào đến cùng là nơi nào? Rất nhiều người run sợ. Ban đầu đại năng bảo cốt chính là từ trong vùng cấm bay ra. Thậm chí còn có còn lại tàn cốt. Này dẫn đến có không ít cường giả xông vào trong vùng cấm. Hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Những người kia nên đều chết đi. Hay là bọn họ dẫn ra cỡ này làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Lẽ nào là vũ trụ kỷ nguyên trước tranh bá, chư thần chết đi, hài cốt chất như núi. Có người nói như vậy, để thiết công kê lắc đầu, nó cảm thấy cái này không thể nào, thần linh sơn mạch không thể hội tụ nhiều tu sĩ như vậy. Cái kia cốt hải đại dương, như là ức vạn vạn sinh linh tàn cốt tụ hợp lại một nơi, hình thành một loại siêu cường vùng cấm. Nói chung trong biển xương tràn ngập thần bí cùng khủng bố. Nhưng là chúng nó chưa từng lao ra. Như là từ tiền sử chạy trồm lại đây cốt hải. Rung động vạn sao. Có lẽ nó nếu là thật lao ra. Có lẽ đều có thể ép sụp toàn bộ thần linh sơn mạch. Này sẽ không phải là thần linh sơn mạch đổ nát nguyên nhân chứ. Có người giật mình nói. Hình ảnh này truyền đi. Thần vương có tin hay không? Chúng ta dĩ nhiên là người chứng kiến. Ai biết, có thể hay không là một loại nào đó siêu cấp chiến trường. Chết đi vô tận sinh linh, lâu dần hình thành cốt hải đại dương. Làm sao có khả năng? Cỡ nào đại chiến mới có thể hình thành vô tận cốt hải? Ta cảm thấy không có khả năng lắm. Đã có đại năng bảo cốt. Điều này nói rõ có đại năng chết đi ở trong biển xương. Nơi này hội tụ cường giả nghị luận sôi nổi. Ai cũng không dám tới gần. Này cốt hải cũng như là không tồn tại một giới này. Mãnh liệt gầm thét lên. Bọt nước cuồn cuộn. Vô tận tàn cốt phát sáng. Lại như là đã từng một cái vũ trụ vỡ diệt. Ức phần vạn sinh linh chết đi. Hội tụ thành cốt hải đại dương. Tô Viêm cả người đều ứa ra mồ hôi lạnh, cỡ nào đại chiến mới có thể chết thương đến một bước này, một cái lại một cái tinh vực mất đi tuyệt diệt sao? Hắn cảm thấy không giống, bởi vì những này tàn cốt đều rất mạnh, như là một loại nào đó siêu cường quân đoàn, nhưng là mạnh bao nhiêu quân đoàn mới có thể hình thành loại này chấn thế hình ảnh. Âm âm, bỗng nhiên. Hai tầng đáng sợ khí tức tràn ngập, hùng vĩ đến mức tận cùng, dường như gánh chịu chư thiên thần chỉ đang thức tỉnh, dâng trào ra ngàn vạn sợi đại đạo ánh sáng, xuyên qua thương khung, hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả bạo phát. Có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi, dương khung tắm rửa ngập trời thái dương thần hỏa, sau lưng chín tầng đại nhật quay chung quanh hắn thiêu đốt. Đem hắn tôn lên dường như Thái Dương Chi Vương. Mỗi một luân đại nhật bên trên đều có trọng khí hiện ra. Chín đại ánh mặt trời, chín đại trọng khí. Hơn nữa dương khung khủng bố chiến lực. Hắn khoác thần linh chiến y, trang bị đến tận răng, sống sờ sờ như là một vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ đang bạo phát. Nhằm phía trong biển xương, một phương khác Thiểm Điện Vương cũng phát ra hét dài một tiếng. Lôi đình vạn quân, có hủy diệt đất trời khí tức lan tràn. Cơ thể hắn dường như lôi hải đang phát sáng. Tự chủ dâng trào ra một cái lại một cái thô to như núi chớp giật. hơi thở của hắn cực đoan đáng sợ. Sau lưng có cô đọng ngàn tỷ lần thần tiêu tinh vực ảnh thu nhỏ ở hiện ra. Mà hắn nắm giữ một thanh lôi truy. Đây là thần tiêu tinh vực chí bảo. Lôi thần chi truy thuộc về thần tiêu tinh vực truyền thừa binh khí. Cũng có mạnh có yếu. Hắn nắm giữ lôi truy chi nện mặc dù là hàng nhái. Nhưng cũng là thần linh rèn đúc mà thành. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương ra tay. Bọn họ muốn vượt qua đến trong biển xương sao? Nơi này hội tụ cường giả dồn dập thất sắc. Lá gan này cũng quá to lớn. Lớn như vậy trận chiến đều dám lang bạt. Liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Thậm chí khiến mọi người bất ngờ chính là Dương Khung dĩ nhiên liên thủ với Thiểm Điện Vương. Hơi thở của bọn họ quá hung. Hai đại đỉnh phong tinh vực chí tôn liên thủ. Mạnh mẽ mở ra một con đường. Sụp ra liên miên tàn cốt. Xông vào trong biển xương. Các ngươi mau nhìn. Bị mở ra cốt hải hình ảnh để người vây xem thất sắc. Mênh mông vô tận trong biển xương. Tung bay rất nhiều tàn khí. Trời ạ, đây là thần khí sao? Đều là thần khí mảnh vỡ sao? Ta thấy một quyển không trọn vẹn hỗn độn bảo thư. Trong này ghi chép chính là một loại nào đó kinh thế truyền thừa sao? Ta thấy một cái lò luyện đan. Vẫn tính là hoàn hảo. Bên trong tựa hồ có ấp ủ vạn năm dược chất lỏng đang phát sáng. Trời ạ, trong này có vô tận tiên tàng. Lai lịch cổ xưa, toàn trường hội tụ cường giả đều vừa mừng vừa sợ. Có thật nhiều khí tức đáng sợ tàn khí tung bay. Có chút lò luyện đan phát sáng nhét vào thuốc này chất lỏng. Cũng có không trọn vẹn hỗn độn bảo thư từng quyển từng quyển. Không nghi ngờ chút nào có thể ở trong biển xương trường tồn tàn khí. Đều thuộc về ghê gớm. Chỉ cần có thể được một loại, tuyệt đối là kỳ ngộ. Thậm chí có một ít xương rất đáng sợ, rừng rực như trời, như là thần ma chi cốt, đan dệt đếm không hết đại đạo trật tự, đại năng bảo cốt, rất nhiều người đều điên rồi, con mắt đều đỏ, như điên vọt vào, muốn xông vào đế hải bên trong. Tô Viêm, Thiết Bảo Tài, Nghệ Viên, Địa Cầu ba huynh đệ lẫn nhau đối diện, trong mắt có nghiêm nghị thần sắc. Ở cốt hải bị sốc lên thời khắc, dòng máu của bọn họ đang sôi trào, thiêu đốt, nổ vang, một loại đáng sợ tâm tình hấp dẫn bọn họ. Hình như tại hô hoán bọn họ, cốt hải tràn ngập một loại ma tính, đang kêu gọi bọn họ, lại như là đã từng táng vực bộ tộc cường giả chết đi ở đây. Tỏa ra ma tính, hô hào bọn họ đây trước đi xung phong, các ngươi ở lại chỗ này. Ta đi, Tô Viêm chớp mắt khoác thần linh màu bạc chiến y, thức tỉnh kiếp giáp, lấy ra tiên thiết côn, nắm giữ lục đại đạo thần binh. Tô Viêm có thể nói cũng vũ trang đến tận răng, lấy xúc địa thành thốn vượt qua đến trong biển xương. Cẩn thận a, Nghệ Viên không yên lòng nhắc nhở, bọn họ đều không thể tiến vào, chỉ có đại đạo cảnh xông vào mới có sống sót hy vọng. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Trong biển xương áp lực quá nặng nề. Này chỉ có điều là khu vực biên giới. Có thể như là trải qua ngàn tỷ lớp tàn cốt khí tức trấn áp. Để thần linh chiến y đều đang nổ vang. Có người giải thể mới vừa xông vào bên trong liền nổ tung. Máu bắn thương khung đang muốn xông lên tu sĩ run rẩy. Nhìn thấy vô tận tàn cốt tràn ngập ma tính, hút rơi ra huyết dịch, loáng thoáng mảnh này hút mới mẻ huyết dịch tàn cốt càng cường rồi. Sông A, chúng ta liên thủ giết đi vào, đây là khó được đại kỳ ngộ. Có người này là phi thường đỏ mắt, bởi vì Dương Khung liên thủ với Thiểm Điện Vương, bọn họ xông vào, cuốn đi một ít tàn khí. Những này tàn khí rất khả năng đều là thần binh lợi khí. Mặc dù là không trọn vẹn giá trị còn phi thường cao. Nhưng là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương vẫn chưa thỏa mãn. Mục đích của bọn họ cũng không phải là tàn khí. Mà là một ít không trọn vẹn sách quý. đây mới là trọng yếu nhất, rất khả năng tìm đến mất vô tận 5 tháng tiền sử thần thông. Cũng khả năng là ghi chép một loại nào đó thất truyền bí thuật, hoặc là truyền thừa, kiếp giáp. Tô Viêm đỏ mắt, nhìn thấy một cái không trọn vẹn kiếp giáp, màu bạc kiếp giáp, xâm nhiễm huyết dịch, tỏa ra khí tức phi thường cổ xưa. Tô Viêm cuồng xông tới, muốn mò đi này một cái kiếp giáp. Cố nhiên kiếp giáp không trọn vẹn, nhưng là không trọn vẹn không nghiêm trọng lắm. Vù, xúc địa thành thốn lại thêm vào tiên hoàng xí thần thông, để Tô Viêm tốc độ bão táp một đoạn, bỏ qua rồi không ít tu sĩ. Hắn cũng lấy đi một ít tàn khí, cũng không biết giá trị có bao nhiêu. Kiếp giáp đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn, thuộc về táng vực bộ tộc chiến lược binh khí. Tô Viêm cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã sắp tiếp cận kiếp giáp rồi. Màu bạc kiếp giáp có thật nhiều lỗ thủng, vết kiếm cùng vết đao, xâm nhuộm huyết dịch, xem ra không trọn vẹn tương đối lợi hại. Kỳ thực Tô Viêm phát hiện những này không trọn vẹn cũng không ảnh hưởng kiếp giáp sức mạnh tăng cường, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Hả? Dương Khung hơi kinh ngạc, có người có thể đuổi theo. Ánh mắt của hắn có chút lạnh, trực tiếp vung lên bàn tay, hướng về Tô Viêm mở ra, phải đem kiếp giáp cho mò đi. Dương Khung sắp bắt đi kiếp giáp Tô Viêm, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, một cái tay này xem ra nhẹ chậm mà lại bình tĩnh. Kỳ thực ẩn chứa phần sơn trừ hải khí lưu, như là mở ra một vùng không gian, cách thật xa Tô Viêm đều cảm thấy áp lực. Đùng, Tô Viêm một cái tay chụp vào kiếp giáp, một cái tay khác vung lên Dương Khung vung lên bàn tay. Ầm ầm, quyền trưởng đan sen, thần ân đinh tai nhức óc, để phía sau vượt qua lại đây tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Phát hiện Tô Viêm chặn lại rồi Dương Khung bàn tay, người này là ai, sao như vậy biến thái? Là ngươi? Dương Khung sắc mặt có chút âm trầm, nhìn thấy Tô Viêm, hắn có chút bất ngờ Tô Viêm có thể ngăn trở hắn một trường. Cố nhiên chỉ là tùy ý một trường, có thể vẫn bị Tô Viêm chặn lại rồi. Đừng tìm những con trùng này dây dưa, nhanh chóng vọt vào. Thiểm Điện Vương phát ra nặng nề gầm nhẹ, căn bản không coi Tô Viêm là làm tốt hắn cùng một cái lĩnh vực cường giả, tốt một cái tinh vực chí tôn. Tô Viêm trong cơ thể tê dại, hắn bị chấn ra nội thương. Vừa nãy ở cùng Dương Khung giao chiến, hắn cảm giác được rõ ràng, Dương Khung như là một tôn vực sâu kinh khủng, rung động ra phần sơn trừ hải khí tức, để Tô Viêm có một loại tan rã cảm giác. Cùng nhân vật như thế chạm nhau một trường, Tô Viêm đã cảm giác được thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả sự đáng sợ. Như vậy Bắc Yêu bọn họ lại có bao nhiêu cường? Chư Thiên Chí Tôn đến cùng đứng ở cái gì lĩnh vực ở trong? Dương Khung cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, còn có so với hắn còn cường thịnh hơn nhân vật. Tô Viêm đã chiếm được kiếp giáp, đem thu vào trong bảo vật không gian. Hắn muốn lại một lần nữa xông lên, thu hoạch những bảo vật khác thời khắc. Tô Viêm sắc mặt thay đổi, hắn cảm giác trong biển xương tràn ngập vô thượng lửa giận. Tựa hồ là bởi vì bọn họ xông vào trong này, quấy rối nơi này yên tĩnh, do đó tức giận cốt hài. Mau trở lại, Thiết Bảo Tài giật mình. Hắn cảm thấy cốt hải như là cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem Tô Viêm bọn họ đều nuốt vào. Đi, Tô Viêm sắc mặt cũng kinh biến, điên cuồng lui lại. Ở hắn trước khi rời đi, hắn mơ hồ nhìn thấy cốt hải phần cuối, có một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng. Cái này cũng là một cỗ hài cốt, nhưng là hình thể cao to như núi. Hài cốt phảng phất có sinh mệnh. Hắn hô hấp thời khắc, chư thiên sao lớn đều ở rì rào rung động. Đây là kinh khủng cỡ nào? Theo hắn hô hấp, trong toàn bộ biển xương vô tận tàn cốt phát sáng, lật úp dưới năng lượng cội nguồn, để hết thảy xông tới tu sĩ run rẩy. A, hơi có chút nhiều cường giả nổ tung, chống không ngừng loại sức mạnh này. Tô Viêm đều phun ra một khẩu máu. May mà hắn chạy trốn nhanh, tách ra nguy hiểm nhất địa vực, nhưng cũng như là bị vạn núi bắn trúng, bước chân lảo đảo, đều phải bị vô tận tàn cốt ngay tại chỗ đánh giết. Đây chính là khoác thần linh chiến y dưới tình huống một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.